Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1000, chương 997 Hàn băng bên trong thế giới. Rama chỗ đi tới địa phương, tự nhiên là đem cô du đoàn người chuyển di đi qua chỗ trên mặt đất. Nếu đờ 12TH giải phong, vậy liền chứng minh thánh thương không chỉ bị đoạt đi, hơn nữa còn bị sử dụng. Nói một cách khác, cô du đám người rất có thể lại bị tập kích. Nhưng lần này là ai? Xem ra Elias phản ứng nhằm vào cô du đám người mà đi tập kích hẳn không phải là hắn gây nên. Đờ 12TH hiện tại liền giải phong đồng dạng tại dữ liệu của hắn bên ngoài. Chẳng lẽ là còn lại tuyển đế giả sao? Rama liền nghĩ chuyện như vậy. Cái gọi là diễm quang chi yến vốn chính là hết thảy có được đệ tứ chân tổ cơ thể người tiến hành nghi thức. Ngoại trừ Zaelius bên ngoài, có những người còn lại mang theo cơ thể đến đảo Itogami. Cũng đánh lấy mặt khác cơ thể chú ý loại chuyện này. Không có chút nào kỳ quái. Có lẽ, ngoại trừ Zaelius bên ngoài, còn có những người còn lại đang theo dõi đờ 12TH. Tìm cơ hội, vì đó phá phong, cái kia cũng khó nói. Mà nếu là như vậy, mang theo phá phong thủ đoạn cô du đám người sẽ phải gánh chịu tập kích. Vậy liền là chuyện tình đương nhiên. Rama lần một bên vì chính mình coi là địch nhân trước mắt chỉ có Zaelius chuyện này ảo não. Một bên dùng dịch chuyển không gian, trong nháy mắt đã tới trước đó đem cô du đám người chuyển di đi qua tọa độ. Bởi vì là muốn cho cô du đám người đi tìm Nasuki làm bảo hộ. Rama tự nhiên là đem bọn hắn chuyển rời đến chính mình sở tại đảo Itogami Tây khu cao cấp nhà trọ. Trước cửa, đối với nơi này, Rama sớm đã xe nhẹ đường quen. Tự nhiên là một cái chuyển di liền đến. Đi tới chính nhà mình nhà trọ trước đó. Ngoặc kép, chống đỡ một chút đến nhà trọ trước đó. Rama liền không khỏi nín hơi. Ô, ấy, chỉ gặp, tại Rama trước mặt. Cách nhà trọ chỗ không xa, hai bóng người đảo ở nơi đó, hơi hơi rên rỉ, chính là cô du cùng Veldiana. Các người không có sao chứ? Rama liền vội vàng tiến lên, đem cô du cùng Veldiana lật qua, hướng về phía hai người lên tiếng. Trên người của hai người đều không có đặc biệt rõ ràng thương thế. Có vẻ như vẻn vẹn bị đoạt đi năng lực hành động mà thôi. Để cho hai người sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Trong đó, cô du còn vươn tay, bắt lấy Rama ống tay áo. Nagisa, cô du kiệt lực lên tiếng, nhường Rama bỗng nhiên phát giác một sự kiện. Nagisa không thấy, nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Rama liền hoàn toàn không có phát hiện Nagisa thân ảnh. Cái này khiến Rama trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nên không lại, ngay tại Rama nghĩ đến cái gì thời điểm, Veldiana buồn khổ lấy thanh âm mở miệng. Chúng ta vừa bị chuyển rời đến nơi này. Akatsuki Nagisa lại đột nhiên tập kích chúng ta. Hơn nữa còn đem thánh thương mang đi. Chỉ một câu này thôi. Rama trong lòng dự cảm liền toàn bộ được chứng thực. Vì cái gì? Nagisa, Kozu liền một bên vịn cái đầu. Một bên vô ý thức giống như nỉ non lấy. Đến cùng vì cái gì đây? Vì cái gì Nagisa muốn tập kích cô du cùng Veldiana? Cũng đem thánh thương cho cướp đi. Kỳ thật, trong đó nguyên nhân không khó suy đoán. Tỉnh chưa? Nagisa trong cơ thể linh thể. Cái này là nguyên nhân. Nagisa trong cơ thể cái kia không biết tên linh đã tỉnh lại. Mới có thể nhường Nagisa tập kích cô du cùng Veldiana, đem thánh thương cho cướp đi. Như không phải như vậy, Nagisa căn bản sẽ không tập kích cô du cùng Veldiana. Coi như sẽ dùng Nagisa năng lực, đối phó cô du còn chưa tính. Đối phó Veldiana dạng này vampire quý tộc, căn bản không có năng lực đem đánh bất tỉnh. Cho nên chỉ có thể là Nagisa trong cơ thể cái kia sắp bị Rama phất trừ linh hoạt rõ ràng đến. mới có thể tạo thành như vậy sự tình. Đến mức đối phương tại sao lại đột nhiên tỉnh lại, vậy cũng không khó đoán. Bởi vì đệ tứ chân tổ quyến thú tại trước mắt của mình bị triệu hoán. Kích thích nó à, cái kia linh bản tới liền đến từ đờ 12TH băng trong quán. Cùng đệ tứ chân tổ quan hệ trong đó có thể nghĩ. Nhất định vô cùng mật thiết. Điều này sẽ đưa đến đệ tứ chân tổ quyến thú tại Nagisa trước mặt bị triệu hoán. Hắn ma lực kích thích Nagisa trong cơ thể linh. Nhưng cái kia bị trấn trụ cùng suy yếu đến cực hạn linh cuối cùng một lần nữa tỉnh. Thế là, đối phương liền chi phối Nagisa thân thể, cướp đi thánh thương. Chẳng lẽ đờ 12TH phong ấn là Nagisa dùng thánh thương cởi ra? Chỉ sợ, cái này là chân tướng. Chi kia thánh thương vốn cũng không phải là có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Nếu không phải có được đặc thù tư chất mạnh mẽ vu nữ linh lực, nó thậm chí sẽ không sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Mà nếu như là Nagisa, lấy liền, thánh diệt, di tích phong ấn đều có thể cởi ra tố chất, nghĩ sử dụng thánh thương, cũng không là làm không được. Thật đúng là một cái điểm mù a. Rama không khỏi nở nụ cười khổ. Yêu, Kozu liền nắm lấy Rama quần áo. Liều mạng muốn nói chút gì đó dáng vẻ. Rama tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Tóm lại, các ngươi không có việc gì liền tốt. Ta trước đưa các ngươi đến trong nhà của ta đi. Các ngươi trước ở nơi đó nghỉ ngơi thật tốt. Rama mở miệng như thế. Yên tâm, Nagisa sự tình giao cho ta. Nói xong, Rama không cho Kozu đáp lời cơ hội. Một cái búng tay. Nhường Kozu cùng Veldiana dồn dập biến mất tại chỗ, chuyển rời đến nhà trọ tầng cao nhất, tiến vào Rama trong nhà. Sau đó, Rama mới đứng người lên, quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, chính là cái kia một mảnh băng nguyên chỗ trên mặt đất. Ngang, cơ hồ là trong cùng một lúc, theo một tiếng long ngâm kéo tới. Ánh sáng óng ánh mang giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Rama bên người. Ngoại trừ Hokuto bên ngoài. Còn có thể là ai đâu. Vất vả ngươi. Hokuto. Rama vân tay. Vỗ vỗ Hokuto đầu. Về tới trước đi. Đợi chút nữa cần chiến đấu ta lại triệu hoán ngươi. Nghe vậy. Hokuto phát ra gầm nhẹ. Giống là nói. Nên dạng này. Một dạng. Ngay sau đó mới hóa thành một trận vầng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Rama liền nhìn về phía băng nguyên chỗ trên mặt đất, xoay người một cái, đồng dạng biến mất tại chỗ. Đảo Itogami, Bắc Khu, nơi này đã hoàn toàn bị đóng băng, trở thành một mảnh mênh mông băng địa phương. Đỗ dầu đường giống sông băng một dạng xỏ xuyên qua tả hữu. Một tòa nhà cao tầng toàn bộ hóa thành băng sơn. Tọa lạc tại nơi này. Chợt nhìn lại, đây quả thực là một mảnh mênh mông băng nguyên. Băng bên trong cảnh vật còn như ẩn như hiện. Liền ven đường đủ loại phương tiện giao thông. Đèn xanh đèn đỏ cùng đèn đường đều bị đóng băng lấy. Đương nhiên, cảnh vật bị đóng băng. Cái kia có lẽ còn không tính là gì. Có thể nhìn kỹ. Liền ven đường đang thất kinh lấy người đều bị đóng băng tại bên trong. Từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một bộ muốn chạy trốn vong bộ dáng. Sau cùng lại là không kịp. Từng cái đều bị đông cứng thành băng. Trở thành này mảnh yên tĩnh băng nguyên một bộ phận. Thật sự là không kiêng nể gì cả a. Dùng dịch chuyển không gian tới chỗ này, Rama liền thấp giọng mở miệng. Nếu như không phải cái kia thớt quyến thú biến mất nhanh, sợ là chỉnh tòa đảo Itogami đều muốn bị đông lạnh dâng lên. Chìm đến đáy biển đi thôi. Cái này là chân tổ cấp bậc quyến thú lực lượng. Tại lực lượng như vậy trước mặt, trí tuệ của nhân loại kết tinh thực sự quá nhỏ bé. Bất quá, so với thiêu rụi nhân lý, cái này lại không coi vào đâu. Rama bình tĩnh như vậy lấy. Cũng nhìn về phía trước mắt đông kết đến lợi hại nhất công trình kiến trúc. Cái kia, bất ngờ liền là ma sở nghiên cứu. Đờ 12TH ngay tại ma bên trong sao? Này đã nhường Rama có chút ngoài ý muốn. Lại lệnh Rama giật mình. Đối với cái này chuyên môn nghiên cứu ma tộc năng lực Demon Sanctuary tới nói. Đệ tứ chân tổ cơ thể có thể nói là lại chân quý bất quá nghiên cứu hàng mẫu. Sẽ đem hắn an trí tại sở nghiên cứu san sát Bắc Khu. Nhường bên trong một cái nghiên cứu cơ cấu tiến hành nghiên cứu. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Mà ma là toàn cầu nổi tiếng xí nghiệp. Tự nhiên là tốt nhất phó thác đối tượng. Cho nên, Đờ 12TH hội xuất hiện ở đây. Có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, cái kia chung quy là nguy hiểm đồ vật. Tùy tiện đối loại đồ vật này tiến hành nghiên cứu. Lại biến thành dạng này. Vậy cũng chẳng trách người nào. Rama liền chuẩn bị bước vào bị băng phong công trình kiến trúc bên trong. Nhưng mà, Rama đột nhiên dừng bước. Bởi vì, bị băng phong sở nghiên cứu cửa chính bỗng nhiên bạo liệt mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, không có, thịnh thế Diên Ninh.